Tây Môn Triều Ngọ đưa tay quẹt mồ hôi, thở hắt ra nói: "Vừa rồi huynh đệ đã trà trộn vào trong đám chó má ấy. Khi Lão Kha bị chúng phát giác, huynh đệ lập tức lui ra, hạ một tên xích sam đội, lột lấy quần áo hắn thay rồi trở vào trong đại sảnh. Lúc đầu huynh đệ còn lo cho Lão Kha bị thất thiệt, về sau thấy y quả nhân danh bất hư truyền nên mới bắt đầu âm thầm tìm kiếm Hạng huynh. Thấy Hạng huynh thoát ra từ cửa sổ, thiết nghĩ Hạng huynh nhất định đã có quyết định gì đó, bèn vội vàng theo sau ra đây. Chẳng ngờ suýt nữa đã lánh mấy trường của Hạng huynh rồi." Hạng Chân vội cười già lả nói: "Ai bảo Tây Môn đương gia ra dạng đối phương mà không chịu báo trước. Tài hạ tưởng đâu đã bị bại lộ hành tung rồi chứ. Tây Môn đương gia, Kha huynh chẳng sợ bị thua thiệt đâu. Chúng ta nhân cơ hội này mau chóng sục tìm một phen. Chần chừ lâu e sẽ không có cơ hội." Tây Môn Triều Ngọ gật đầu: "Đúng, chúng ta đi mau." Hạng Chân đảo mắt nhìn quanh, khẽ nói: "Nếu vạn nhất bị họ phát giác, xin Tây Môn đương gia hãy đứng ra chống cản, nhưng cũng đừng ham chiến. Một hồi là phải rút ngay." Tây Môn Triều Ngọ gật đầu: "Đương nhiên rồi." Thế là hai người bèn phi thân lên mái nhà đại sảnh, rồi tiếp tục tiến sâu vào trong trang. Nhà cửa trong bảo hộ trang san sát nhau và hết sức tề chỉnh. Lầu gác đa số được cất bằng gỗ đàn, còn sảnh đường thì xây bằng đá xanh hoặc đá mài. Khoảng cách giữa nhà này với nhà kia là những cây trường thanh cao to rậm rạp, hoặc điểm xuyết bởi một bồn hoa đã tàn úa. Các lối đi thông đến mọi nơi hết sức sạch sẽ, diện tích trang viện rộng chẳng khác gì một thị trấn nhỏ. Hạng Chân cùng Tây Môn Triều Ngọ núp sau một ngọn cổ tùng cao to, thấy vô số đại hán áo đỏ từ các phía kéo nhau đến đại sảnh trước mặt, người nào cũng nhanh nhẹn và trầm tính, chứng tỏ họ đã được huấn luyện hết sức kỹ lưỡng. Tây Môn Triều Ngọ khẽ nói: "Bọn chúng chỉ lo bao vây Kha huynh chứ chưa kinh động đến toàn tranh, chứng tỏ họ đã tưởng chỉ có một mình Lão Kha đột nhập vào đây. Hạng huynh, đây thật là một cơ hội tốt." Hạng Chân nhẹ gật đầu: "Vâng, những báo hộ trang này rộng quá, chẳng rõ sở chỉ huy của chúng nằm đâu. Hơn nữa theo tay hạ suy đoán, trong cuộc chiến tại Bị Thạch Sơn, phía Vô Song phái nhất định hãy còn người bị bắt giữ." Tây Môn Triều Ngọ thoáng ngẫm nghĩ: "Vậy thì hãy phỉnh họ thêm một phen nữa, nếu cần thì cũng đành sử dụng thủ đoạn cứng rắn thôi. Thời gian có hạn, tốc chiến tốc quyết là hơn." Hạng Chân gật đầu: "Được, tài hạ yểm họ cho Tây Môn đương ra hành động, thế nào?" Tây Môn Triều Ngọ bèn nghênh ngang bước ra, đi thẳng vào con đường nhỏ bên trái. Chưa được 10 bước, bỗng từ sau một hàng long bách vang lên một giọng trầm thấp nói: "Đứng lại!" Tây Môn Triều Ngọ chẳng chút nao núng, tét miệng mắng: "Dương Tấn đó hả? Mẹ kiếp, có lẽ ngươi vẫn nốc vào mấy ly rượu nước đái ngựa, ngay đến lão tử đây cũng dám quát tháo sao?" Sau hàng cây long bách im lặng một hồi, tiếng nói vừa rồi lại vang lên gay gắt: "Chớ có đùa, bằng hữu là thuộc hạ của ai?" Tây Môn Triều Ngọ cười khẩy, hét toáng lên: "Mẹ kiếp nhà ngươi, ngay cả tiếng nói của lão tử mà cũng không nhận ra sao? Làm như có chuyện ghê gớm lắm vậy, cái giọng hống hách của ngươi giống quan to quá." Một bóng người cao to từ sau hàng cây long bách lách ra, chòng chọc nhìn Tây Môn Triều Ngọ, giọng rắn lạnh nói: "Bão hổ trăng bão hổ." Tây Môn Triều Ngọ tức giận mắng thầm, chẳng ngờ đối phương không bị mắc lừa, bèn tiến tới hai bước và giận dữ nói: "Mẹ kiếp, ngươi tưởng lão tử không đáp được ám hiệu ở? Lão tử cũng thích không đáp, để xem ngươi làm gì được lão tử nào." Bóng người cao to buông tiếng cười khẩy quát: "Bắt lấy hắn!" Ngay lập tức, bốn bóng người từ trong bóng tối phóng ra, hùng hổ lao bổ vào Tây Môn Triều Ngọ. Tây Môn Triều Ngọ chẳng thèm kháng cự, ném mạnh ngọn song phủ nhận xuống đất, choang một tiếng, tia lửa bắn tung tóe, hai tay chống nạnh gầm lên: "Ai dám động thủ? Mẹ kiếp, các ngươi muốn tạo phản sao? Lũ chó má các ngươi chẳng biết phân biệt kẻ trong người ngoài, lại dám xúc phạm đến lão tử đây ư?" Bốn gã áo đỏ thấy vậy bất giác khựng lại, ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết có nên động thủ hay không. Tây Môn Triều Ngọ lại oang oang nói tiếp: "Mẹ kiếp, lão tử vừa mới từ sông Lục Thuận về đến, mệt rã cả người ra, một miếng nước cũng chưa được uống. Vừa định đến chỗ đại đầu lĩnh uống vài ly thì lại gặp lũ khốn khiếp các người. Lão tử chẳng thèm đến chỗ đại đầu lĩnh nữa, để xem các người trói lão tử mang đến cho ai biết." Bốn gã áo đỏ tiến thoái lưỡng nan, hoang mang bối rối đứng thử ra tại chỗ. Bóng người cao to xoài bước đi tới. Tây Môn Triều Ngọ vẫn hai tay chống nạnh, sừng sọ nói: "Người hãy đến gần đây. Mẹ kiếp, Tây Môn mỗ hôm nay phải xem thử tên ngu ngốc đần độn người làm gì được lão tử nào." hán tử cao to tuổi trạc tứ tuần, gương mặt to đen, thần sắc trơ lạnh, đứng chân đưa mắt lạnh lùng nhìn Tây Môn Triều Ngọ, sau đó rắn giọng nói: "Bằng hữu thuộc hạ của đại đầu lĩnh ư?" Tây Môn Triều Ngọ quắc mắt: "Nếu không chẳng lẽ là thuộc hạ của người?" Hán tử áo đen sầm mặt gằn giọng: "Huynh đệ nói năng khách sáo một chút, thuộc hạ của đại đầu lĩnh chẳng dọa được kẻ này đâu. Nếu hôm nay bằng hữu không trả lời được ám hiệu, xin lỗi, họ Phương này đành phải đắc tội thôi." Tây Môn Triều Ngọ cười khẩy: "Được thôi, Tây Môn mỗ chấp thuận đi theo người, nhưng công việc chế này thì cảm phiệt lão huynh gánh chịu trước mặt đại đầu lĩnh." Hán tử áo đen do dự một lúc, có thể nhận thấy rõ y đã cố nhẫn nhịn, hậm hực nói: "Huynh đệ hãy để lại danh tánh." Tây Môn Triều Ngọ hất hàm: "Tây Môn Triều Ngọ." Hán tử áo đen ngớ người, hiển nhiên là họ tên ấy có ấn tượng trong ký ức của y, song nhất thời không nhớ ra được. Ngẫm nghĩ một hồi, đoàn y khoát tay nói: "Đi đi, bọn này đã nhớ rồi." Tây Môn Triều Ngọ nghênh ngang: "Lẽ dĩ nhiên, để xem ai hồ đồ hơn ai." Nói đoạn liền sải bước bỏ đi. Vừa được hai bước, bóng gã hát từ mặt đen gằn giọng quát: "Đứng lại!" Tây Môn Triều Ngọ thoáng giật mình, quay lại hỏi: "Gì nữa đây?" Hán tử áo đen lạnh lùng nói: "Đằng kia là chỗ giam cầm tù nhân của Hắc Thụ Đảng với bọn ta, người đi đến đó có ý đồ gì hả?" Tây Môn Triều Ngọ suýt nữa bật cười, lòng thầm nhủ: "Đúng là một tên đần độn hết sức, lão tử chạy bao vất vả cũng chính vì tìm kiếm chỗ đó đó." Tây Môn Triều Ngọ bèn lạnh lùng nói: "Khỏi cần lão huynh phải căn dặn, Tây Môn mỗ cũng biết rất rõ đó là chỗ giam cầm tù nhân, nếu không đi được thì Tây Môn mỗ dại gì đến đó để chuốc họa vào thân chứ?" Hán tử áo đen tức tối trận chừng mắt, dầm mạnh chân hàn học nói: "Ngươi chớ nói tài, để rồi xem." Tây Môn Triều Ngọ buông tiếng cười khẩy, nghênh ngang bước tới. Được một quãng thì hết hàng cây long bách, tiếp theo là một khu rừng tùng cao to rậm rạp, có thể loáng thoáng trông thấy một góc tường cao ở tận cùng trong sâu, và lối đi cũng rộng dần ra. Chẳng chút chần chừ, Tây Môn Triều Ngọ liền đi sát vào lề đường. Vừa định chui vào khu rừng long bách, bỗng từ trong bóng tối vang lên một tiếng quát: "Ai đó?" Tây Môn Triều Ngọ lập tức hét to: "Bão hổ trăng bão hổ, trả lời mau!" Liền thì năm bóng người từ trong tối phóng ra, người cầm đầu vội thấp giọng nói: "Như ý phủ như ý, đều là huynh đệ với nhau cả." Tây Môn Triều Ngọ buông tiếng cười khẩy, lạnh lùng hỏi: "Có gì khác lạ không?" Năm bóng người nhanh chóng tiến đến gần, gã áo đỏ đi đầu thấp giọng nói: "Không, huynh đệ vất vả quá, khuya thế này còn đến kiểm tra." Tây Môn Triều Ngọ thở hắt ra: "Ăn cơm người là phải làm việc cho người thôi, biết làm sao hơn. Lỗ khốn kiếp giam trong kia không có động tĩnh gì chứ, phải hết sức cẩn thận đó." Gã áo đỏ cười hề hề: "Không hề gì đâu, một đập đá nặng ngàn cân, một cánh cửa sắt dày 5 tấc, lại thêm 3 bức rào sắt kiên cố, mẹ kiếp, dù là một đàn voi to cũng chẳng xông vào được, huống chi là con người." Tây Môn Triều Ngọ gật gù: "Ta cũng nghĩ như vậy, có điều là mấy hôm nay tình hình căng thẳng lắm, chỉ sợ bọn vô song phái mò vào đây thôi." Gã áo đỏ cầm đầu chớp chớp mắt, hạ thấp giọng nói: "Nghe nói phía trước có phát hiện gian tế phải không?" Tây Môn Triều Ngọ đảo mắt nhìn quanh, ra vẻ bí ẩn khẽ nói: "Đúng, tên tiểu tử ấy võ công quả nhân lợi hại, nhiều cao thủ phe ta giáp công, người ta một mình mà chẳng làm gì được. Trương tam gia của Thất Hà hội lại còn bị đả thương nữa, nghe đầu tên tiểu tử ấy mới xuất thủ đã hạ gục phe ta 5-6 mạng, nhắc đến là dùng mình sợn gáy." Năm gã áo đỏ hết thảy đều ngớ ra một hồi, cắm đầu lo lắng nói: "Người ta mới đến có một tên mà làm cho phe ta bấn loạn cả lên thế này, nếu thêm vài người nữa chẳng rõ sẽ còn tệ hại đến thế nào." Tây Môn Triều Ngọ thở dài: "Đúng vậy, chỗ giam người hãy còn tạm ổn, có tường đá dày, có cơ quan mai phục, có thể ẩn náu được. Ở ngoài kia phải lấy tấm thân bằng xương bằng thịt mà đón đỡ đao kiếm của người ta. Ai, thật là khốn khổ." Gã áo đỏ cầm đầu cũng buông tiếng thở dài, rầu rĩ nói: "Bọn này cũng có nghe nói đến sự bố trí cơ quan mai phục, nhưng chưa được trông thấy bao giờ, chẳng rõ là nói như thế nào, có ngăn cản được đối phương hay không, cũng chưa chắc lắm." Tây Môn Triều Ngọ cảm thấy hơi thất vọng, vẻ ơ hở hỏi: "Trong kia giam cầm những người nào, các ngươi có biết không?" Gã áo đỏ lắc đầu: "Đó là điều cơ mật, ngoài các vị đầu lĩnh ra không ai được biết cả. Huynh đệ thắc mắc điều ấy đến làm gì, hãy lo tìm cách bảo toàn tính mạng mới là điều nghiêm túc. Tây Môn Trường Ngọ mỉm cười, vẻ chán chường nói. Đúng rồi, chỉ vì mấy lạng bạc mà phải bỏ mạng thì thật là dại dột. Các vị huynh đệ hãy tiếp tục làm nhiệm vụ đi, để kẻ này vào trong xem thử. Gã áo đỏ liền vòng tay nói. Huynh đệ vất vả quá. Tây Môn Triều Ngọ đồng đỉnh đi tiếp vào trong rừng tùng. Khi đến bia rừng, bỗng nghe tiếng hạng chân từ trên một ngọn cây tối mịt khẽ nói. Tây Môn Đương gia. Tây Môn Triều Ngọ liền dừng bước. Hạng chân nhẹ nhàng hạ xuống đất, nhau mắt cười nói. Tây Môn Đương gia cũng thật có hứng thú tán gẫu với chúng. Tây Môn Triều Ngọ cười méo sạch. Ngôi nhà đá trong kia chính là dỗ giam cầm tù nhân. Có một đập đá ngăn cản, một cánh cửa sắt, ba bức rào sắt, có cơ quan mai phục, canh phòng nghiêm mật, nhưng giam những ai thì không rõ được. Hạng chân quát tay. Tài hạ đã nghe rồi. Trước hết là vấn đề bằng cách nào vào trong đó được. Theo tài hạ thì cũng bắt trước lấy Tây Môn Đường ra. Tài hạ sẽ lột lấy một bộ y phục của chúng thay vào, rồi xâm nhập nửa mềm dẻo, nửa cứng rắn. Khi nào nhận thất không thể áp dụng phương pháp mềm dẻo, thì hãy nhanh chóng ra tay triệt hạ những kẻ ngăn cản, xông thẳng vào bên trong, không để cho bọn chúng có cơ hội báo động. Tây Môn Triều Ngọ gật đầu. Tốt lắm, thật không hổ danh Hoàng Long Hạng Trần, chúng ta cứ thế mà hành động. Hạng Trần cười nhếch môi. Thôi đừng có tán tụng, Tây Môn Đường gia cũng đâu phải là ngọn đèn dầu cạn. Tây Môn Triều Ngọ vỗ vai Hạng Trần. Vừa quanh người thì Hạng Trần đã kéo y vào sâu trong rừng, khẽ nói. Đằng kia có một chốt canh hai người. Tí là hai người bèn cố ý bộc lộ hành tung, y phục chạm vào cành lá rào rào. Quả nhiên vừa đi được 10 bước đã trông thấy hàn quang lấp lóa, hai bóng người phóng ra quát. Ai đó, đứng lại. Hạng Chân cười nhạt, chỉ thấy chàng lăng không lượn quanh một vòng nhanh như chớp. Hai gã áo đỏ không kịp hự lên một tiếng thì đã ngã cành ra đất. Hạng Chân mau chóng lột lấy y phục của một người, lột bỏ khăn che mặt vào trong lùm cỏ mặc vào, vỗ tay khoái trá nói. Đi nào, mọi sự thuận lợi. Tây Môn Triều Ngọ giơ ngón tay cái lên thành thật khen. Nhanh vô cùng. Hạng Chân cười. Tây Môn Đường gia lấy chiêu tài hạ nữa rồi. Tí là hai người nhẹ nhàng tiến sâu vào rừng. Sau khi tránh qua ải chốt canh ngầm, hai người đã đến trước ngôi nhà đá vuông vức rất to lớn. Ngôi nhà đá bốn bề chỉ có 8 cửa sổ, mỗi cửa sổ chỉ rộng chừng 1 tấc và có chấn sắt to cỡ cánh tay trẻ sơ sinh, khoảng hở chỉ vừa đủ lọt một nắm tay. Chính điện là một cánh cửa to rất nặng, dày và đang đóng chặt. Thoáng nhìn cũng đủ biết ngôi nhà lao này hết sức kiên cố. Hai ngọn đuốc cắm chênh chếch trong ống đồng gắn trên vách đá. Mời gã áo đỏ chia nhau đứng yên hai bên. Xung quanh không có một tiếng động. Ngoài tiếng gió lá cành xào xạc, bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt. Hạng Chân ngoảnh lại cười với Tây Môn Triều Ngọ. Đoàn cùng cất bước hiên ngang đi thẳng đến ngôi nhà đá. Mời gã áo đỏ lập tức đưa mắt nhìn chăm chăm bọn họ. Khi còn cách chừng hơn một trượng, hai gã áo đỏ sánh vai nhau bước ra, cùng giơ tay phải lên cao, đồng thanh nói. Xin nhị vị huynh đệ hãy tạm dừng bước. Hạng Chân vòng tay cười nói. Đêm khuya lạnh lẽo, các vị vất vả quá. Hai gã áo đỏ lạnh lùng nhếch môi, một người nói. Nhị vị đêm khuya đến đây có nhiệm vụ trọng yếu ở. Hạng Chân điềm tĩnh nói. Đúng vậy, đại đầu lĩnh đã lệnh cho bọn này đến đây kiểm tra phòng giam xem có việc gì xảy ra hay không. Khi nãy ở phía trước đã có gian tế đối phương đột nhập. Hai gã áo đỏ đưa mắt nhìn nhau, người kia lại nói. Đại đầu lĩnh đã có lệnh, bọn này đương nhiên để cho qua. Nhưng nhị vị có mang theo báo hộ đồng bài của đại đầu lĩnh không? Nếu muốn vào phòng giam là phải trình ra thẻ bài đó. Hạng Chân mắng thầm, song vẫn ung dung nói. Đại đầu lĩnh đã dặn bảo bằng miệng, nên huynh đệ bọn này không lấy đồng bài mang theo. Nhưng khẩu lệnh của đại đầu lĩnh, huynh đệ thiết nghĩ là vẫn có hiệu lực chưa? Gã áo đỏ ấy đanh mặt lắc đầu. Bọn này đã phụng mệnh khi thấy đồng bài mới cho qua. Không có bảo hộ đồng bài, dù là cha mẹ thì cũng chẳng thể cho qua. Đó không phải là chuyện đùa. Lỡ có bè gì, ai gánh nổi trách nhiệm này chưa? Hạng Chân cười quái lạ. Quả đúng là như vậy. Lẽ dĩ nhiên, không thể nào khác được. Tây Môn Triều Ngọ khoát tay, tiến tới một bước dài, tủm tỉm cười nói. Không có bảo hộ đồng bài, huynh đến ngay cả cha mẹ cũng không để cho qua ở. Gã áo đỏ thấy khẩu khí đối phương chẳng lành, bất giác lùi sau nửa bước, vẻ đề phòng nói. Đúng vậy, huynh đệ. Tây Môn Triều Ngọ cười vang ngắt lời. Vậy thì ngươi hãy xem, bọn ta là gia gia của ngươi đi. Gã áo đỏ liền biến sắc mặt, Vừa định phát tác thì Hạng Chân đã lướt tới, tà trưởng vung lên nhanh như chớp. Gáo đỏ làm sao kịp né tránh, binh một tiếng đã bị đánh bật ra sau hơn 5 thước. Đồng thời Hạng Chân tay phải tống thẳng ra, gáo đỏ còn lại lãnh cho một trưởng vào ngực, miệng phun ra máu xối xả. Trong khi ấy, Tây Môn Trưởng Ngọ đã lao nhanh tới, xoay người vung trưởng. Bốn gã áo đỏ ngã gục, bốn gã áo đỏ còn lại kinh hoàng la lên. Hai người lao bỏ vào Tây Môn Trưởng Ngọ, người thì chạy đến trước cửa, luống cuống đưa tay nắm kéo một chiếc vòng treo màu đen. Gã áo đỏ vung xong phủ nhận nhắm ngay vào đỉnh đầu Hạng Chân bổ xuống. Chẳng thèm quay lại, chẳng tung mình lao tới, hai chân duỗi thẳng kẹp vào cổ gã áo đỏ. Trong tiếng rú thảm khốc của gã áo đỏ bị quật ngã, Hạng Chân đã lao đến sau lưng gã áo đỏ, tay vừa chạm vào vòng treo màu đen. Hạng Chân tay phải vung lên, gã áo đỏ ấy không kịp rên lên một tiếng, đầu đã lìa khỏi cổ, rơi lăng lốc dưới đất. Máu chưa kịp phun ra, cái xác không đầu ấy đã bị Hạng Chân tung chân đá văng xa tít. Lúc này và đằng kia, hai gã áo đỏ cũng đã bị Tây Môn Triều Ngọ hạ gục. Hai người đều chết giống nhau, nơi yếu hầu bị xuyên thủng một lỗ máu to cỡ nắm tay. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Mười tử thi đã nằm im lìm dưới đất, như thể họ đã nằm đó ngay từ trước vậy. Tây Môn Triều Ngọ xoa tay cười nói, rất là thuận lợi. Hạng Chân cũng gật đầu, ta xông vào đi. Tây Môn Triều Ngọ liền quay người, đưa tay lên đập mạnh vào cửa và hét toáng lên, mở cửa ra mau, có khẩu dụ của đại đầu lĩnh truyền thị. Đêm khuya yên ắng, tiếng đập cửa vang dội chỉ vài cái, cánh cửa gỗ nặng nề từ từ hé mở, một gương mặt xương sầu thò ra, vẻ bực tức nói, việc quái quỷ gì thế mà đêm khuya đập cửa ầm ĩ như vậy. Nhanh như chớp, Hạng Chân vung chỉ điểm vào yếu hầu đối phương. Gương mặt xương sầu ấy lập tức co rúm, Hạng Chân lẹ tay kéo y ra ngoài, rồi tiện tay ném ra phía sau. Tây Môn Triều Ngọ nghiêng người lách vào, giơ tay nói, hả, các ngươi thật là thảnh thơi sung sướng, đâu như bọn này suốt ngày đầu tắt mặt tối. Mẹ kiếp, đến đối thờ mạnh cũng chẳng dám, bực chết đi được. Hai gã đang chơi xúc sắc, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên. Một gã buông giọng lười nhác nói, lại kiểm tra phòng giam hả? Mẹ kiếp, nhà giam này còn nghiêm trọng hơn cả thiên lao trong đại nội của hoàng đế nữa. Ngày nào cũng kiểm tra những mấy lần, giam có mấy người mà làm như giam cầm Đông Hải Long Vương hay là Tây Nhạc Sơn Thần không bằng. Tây Môn Triều Ngọ cười hề hề, đúng rồi, nếu mà thật sự có biến cố xảy ra, bằng và mấy tên giá áo túi cơm các người thì cũng chẳng chống cự nổi. Gã áo đỏ vừa nói, nghe khẩu khí đối phương có vẻ khác lạ, bèn ngẩng lên nhìn Tây Môn Triều Ngọ, lập tức y ngạc nhiên đứng lên nói, ủa, ngươi là ai vậy? Sao chưa gặp bao giờ? Tây Môn Triều Ngọ nhướng mắt nhìn, thấy trên vách đá có dấu vết của một cửa đập, bèn cười khẩy lạnh lùng nói, làm sao mà gặp được, lão tử mới đến đây lần đầu mà. Gã áo đỏ kia đứng phát dậy, hầm hầm nói, này, ngươi là thuộc hạ của vị đầu lĩnh nào? Sao lại nói năng sắc sược như vậy hả? Mẹ kiếp, kiểm tra nhà giam mà làm như vậy ư? Tây Môn Triều Ngọ tủm tỉm cười, lẽ dĩ nhiên, bây giờ ngươi là kẻ đầu tiên nạp mạng đó. Gã áo đỏ ấy kinh hãi, ngươi nói cái gì vậy hả? Tây Môn Triều Ngọ hai tay nhẹ nhàng vạch một vòng, một luồng kình lực vô hình liền kéo đối phương tiến tới 3 bước, rồi thì vọt thẳng lên cao, ầm một tiếng va mạnh vào vách đá. Gã áo đỏ khác sửng sốt, há hốc miệng lắp bắp nói, gian tế. Xong ngay khi ấy, hiếu trưởng của Tây Môn Triều Ngọ đã phóng đi trước ngực, rắc một tiếng, xương ngực của y đã bị đánh nát vụn. Hai gã áo đỏ nằm trên giường tre, mắt hấp hìm, vừa mới lồm còm bò dậy, Tây Môn Triều Ngọ đã lao tới, song trưởng cùng lúc vung ra. Hai tiếng rú thảm thiết vang lên, hai gã áo đỏ ấy đã bị đánh văng bay đi, rơi xuống đất nằm im bất động, hồn lìa khỏi xác. Hạng Chân nhẹ nhàng khép cửa lại, cười nói, Tây Môn Đường già giải quyết thật nhanh gọn. Tây Môn Triều Ngọ đưa tay sờ cằm, múa dìu qua mắt thợ để khiến Hạng huynh cười cho. Hạng Chân đi đến trước cửa ấn trong vách đá, xem xét xung quanh một hồi, trong mày nói, Tây Môn Đường già, nhất thời chưa thì tìm ra chốt bí mật để mở cửa đập này. Tây Môn Triều Ngọ ngẫm nghĩ một hồi, ta hãy dùng sức phá vỡ. Hạng Chân cười, chỉ sợ tốn sức lắm. Tây Môn Triều Ngọ lùi sau 2 bước, đành thôi, Hạng huynh, hai ta hãy luân phiên nhau, huynh đệ đánh trước, khi nào kiệt lực hãng đến Hạng huynh. Hạng Chân gật đầu, được, nhân dịp này tài hà có thể thưởng thức đại lực kim cang trưởng danh chấn giang hồ của Tây Môn Đường ra. Tây Môn Triều Ngọ thoáng đỏ mặt, phấn khởi nói, Tây môn triều ngọ này xưa nay không thích giả dối, hạng huynh hãy xem đây. Dứt lời, Tây môn triều ngọ lao tới, hai tay chập vào nhau, tách ra đẩy mạnh tới. Một luồng kinh lực cuồn cuộn như thác lũ, kèm theo tiếng động như sấm rền xô vào cửa động. Chỉ nghe ầm một tiếng vang rền, cửa đập rung dữ rồi, đá vụn bay tung mù mịt. Tây môn triều ngọ buông tiếng quát vang, song trường lại chập vào, rồi sau đó đẩy mạnh ra, lao tới rồi lại lùi nhanh. Cứ thế liên tục ra hơn 30 trường, gian thạch thất lung lay như trời long đất lở, cảnh tượng hệt như lục đinh cự thần vung búa bổ núi vậy. Tây môn triều ngọ lui nhanh ra sau, trán đã lấm tấm mồ hôi, y thở xong một hơi dài, xua tay nói: "Hạng huynh tiếp tục đi." Lúc này, cánh cửa đập đã bị lõm vào một khoảng như bị búa đéo, dưới đất đầy đá vụn. Đại lực kim căng trưởng của Tây môn triều ngọ quả nhiên là ghê gớm, danh bất hư truyền. Hạng Chân mím môi nói: "Đại lực kim căng trưởng của Tây môn Đường gia chủ yếu là mạnh mẽ, tài hà không đủ hòa hầu đến vậy." Tây môn triều ngọ vội nói: "Hạng huynh, bây giờ không phải là lúc khách sáo, hãy mau ra tay đi, để huynh đệ nghỉ một lát rồi lại tiếp tục." Hạng Chân buông tiếng cười vang, gương mặt anh tuấn ngay lập tức trở thành tái ngắt, chớp nhoáng tung ra hơn 100 trưởng tiếp nhau, nhanh đến mức tưởng chừng chỉ có 4-5 trưởng. Trong tiếng gió rít vù vù, tiếng chấn động kinh hồn bạt vía, cánh cửa đập sau cùng đã sụp đổ. Hạng Chân chẳng nói chẳng rằng tông mình lao nhanh vào trong. Tây môn triều ngọ sửng sốt kêu lên: "Chao ôi, tử ta trưởng!" Ngay khi Hạng Chân vừa lao vào, bên tai đã nghe có tiếng động khác lạ, quét mắt nhìn thật nhanh. Hỡi ôi, hàng ngàn vạn mũi tên nhọn từ bốn phía của đường hầm rộng chừng 7-8 thước bắn ra. Tên nhọn được bắn ra từ những chiếc ống tròn bằng kim loại, và nơi đầu mũi tên ánh lam lóng lánh, chứng tỏ đều có tầm độc. Từ phía sau, Tây môn triều ngọ hư hải vang lên: "Hạng huynh, tránh mau!" Hạng Chân cắn răng, sắc mặt trở nên tái ngắt, tung mình lên cao, hai chân vung đạp, hai tay múa tít, kình phong ồ ạt xô ra tứ phía. Thế là chỉ thấy những mũi tên đã gáy tả tơi rơi xuống đất, tiếng leng keng vang lên liên hồi. Hạng Chân buông tiếng cười vang, xuyên qua làn mưa tên, lao đến trước cánh cửa thép ăn ngữ lối đi. Chẳng buông tiếng quát vang, lại vùng tay, trường khí đập bổ vào cánh cửa thép. Chẳng rõ đã chạm vào cơ quan nào, bỗng nghe tiếng chuông lạnh lói từng hồi hối hả vang lên. Và ngay sau khi hồi chuông đầu vang lên, từ trên song song của cánh cửa thép, một lưỡi đao sắc bén vù một tiếng sập xuống. Rụt tay lui nhanh, lưỡi đao lại cất lên, quất vào trong ngạch cửa. Hạng Chân tức tối dậm chân, xong lại buông tiếng quát vang và lao tới. Chỉ trong chớp nhoáng, tà trường bổ vào cánh cửa thép hơn 100 lần. Trong tiếng chấn động rền rĩ, cánh cửa thép lung lay dữ rồi, xong lưỡi đao trên ngạch cửa lại sập xuống rồi sau đó rút lên nhanh. Hạng Chân cắn chặt răng, ngay khi lưỡi đao sập xuống thì chàng rụt tay về, khi lưỡi đao rút lên thì chàng lại chớp nhoáng tung ra tà tử trường bổ vào cánh cửa thép. Thế rồi sau 7 lần như vậy, cánh cửa thép đã nứt nẻ đổ ào xuống. Và ngay khi lưỡi đao vừa hạ xuống, Hạng Chân dồn hết toàn lực vào song trường, đánh nát lưỡi đao ra làm 4-5 mảnh. Tây môn triều ngọ vỗ tay cười, reo to: "Tuyệt quá, Hạng huynh quả là danh bất hư truyền." Hạng Chân khoát tay lướt vào, chưa kịp ngẩng lên, bỗng nghe mấy tiếng vù vù. 7-8 ngọn song phủ nhạn đã nhắm ngay đỉnh đầu chàng giáng xuống. Hạng Chân nhẹ nhàng ngồi thụp xuống, chân phải quét nhanh ra. Trước mắt bóng đỏ thấp thoáng, tiếng rú thảm thiết vang lên liên hồi. 7-8 gã áo đỏ hết thảy đều bị quét ngã lăn ra. Đây là con đường hầm thông với phía trước, nơi tận cùng là một bức chấn sắt to cỡ cánh tay trẻ con cản mất lối đi. Bọn áo đỏ có 5 tên bị quét gãy chân, đang lăn lộn trên mặt đất rên la thảm thiết, còn lại 3 tên lồm cồm bò dậy, song vẫn gan lì lao tới tiếp tục tấn công. Hạng Chân buông tiếng cười gằn, vừa định xuất thủ thì Tây môn triều ngọ đã lao tới. Thế là 3 gã áo đỏ còn chưa kịp nhìn rõ đối phương thì mỗi người đã lánh một trường vào ngực, lục phủ ngũ tạng vỡ nát chết ngay tức khắc. Hạng Chân ngoảnh lại nhìn, tiếng chuông vẫn ngân vang, song chưa thấy bóng người, bèn hối hả nói: "Tây môn Đường giả, nhanh lên!" Ngay khi ấy, Tây môn triều ngọ đã lướt đến trước bức chắn sắt, giang chân đứng tấn, song trường xô mạnh ra, rụt về rồi lại xô ra. Chỉ 3 lượt là bức chắn sắt đã 4 thanh bị gãy làm đôi. Hai người lẹ làng bước vào, 2 bức chắn sắt tiếp theo cũng bị họ dùng trường lực mạnh mẽ phá vỡ. Giờ đây đã trông thấy 6 phòng giam ở hai bên đường hầm. Hạng Chân mừng rỡ nói: "Tây môn Đường giả, đã đến nơi rồi." Tây môn triều ngọ đưa mắt nhìn cánh cửa đá lao thất đóng chặt, rồi lại đảo mắt nhìn hai bên đường hầm yên ắng, do dự nói: "Đối phương đã nghe báo động mà đến giờ này vẫn chưa thấy có người xuất hiện. Lao thất này phía ngoài thì được canh phòng cẩn mật, xong đến đây thì chẳng có một người canh giữ. Hạng huynh, chỉ sợ có âm mưu gì đây. Hạng Chân thoáng ngẩn người, đoạn gật đầu nói: Tây môn đường ra nói rất có lý, nhưng chúng ta hiện đã cưỡi lên lưng cọp, muốn xuống cũng chẳng được, giờ chỉ còn cách phá cửa vào thôi. Tây môn Triều Ngọ thần sắc trầm lạnh, vụt quanh người lớn tiếng nói: Nếu các vị vô song phái ở trong đấy thì xin hãy trả lời ngay, huynh đệ bọn này đến giải cứu các vị đây. Tiếng nói của y vang vọng trong đường hầm nhưng không có một tiếng đáp lại. Tây môn Triều Ngọ lại lên tiếng hai lượt nữa, trong lao vẫn im phăng phắc. Tây môn Triều Ngọ tức tối dậm chân nói: Hạng huynh, mặc kệ có rừng đao núi kiếm gì đi nữa, chúng ta cũng quyết xông vào cho biết. Hạng Chân chú mắt nhìn vào trong phòng giam cuối cùng, gật đầu nói: Cũng được, phải thử một phen thôi. Tây môn Triều Ngọ hít sâu vào một hơi, để tụ công lực vào hai cánh tay, nhìn Hạng Chân nói: Vào gian nào trước đây? Hạng Chân đưa tay chỉ gian phòng nằm sau cuối bên trái nói: Gian đó trước đi. Tây môn Triều Ngọ liền sải bước đi đến trước gian lao thất cuối cùng, buông tiếng hét vang, song trưởng đẩy mạnh ra. Đại lực kim căng trưởng quả là hồng hậu, hàm chứa kinh lực chí dương chí cương, chỉ một trưởng là cánh cửa sắt đã sụp đổ gãy nát. Song chẳng thấy có bóng dáng người nào trong gian phòng ấy, mà chỉ thấy bên trong hãy còn bức vách sắt và hàng ngàn gióng độc hồng hoa vằn vện với những chiếc lưỡi dài thấp đỏ lòm. Chúng phát ra tiếng xì xì khe khé, lồn ngồn bò ra như làn sóng dữ. Tây môn Triều Ngọ sửng sốt la lên: Cháo ôi, toàn là rắn độc. Hàng Chân thụp người, vung trưởng quét sát xuống mặt đất, bảy tám con rắn độc bò ra trước đều bị trưởng phong cuốn bay và mạnh vào vách đá nát bấy. Tây môn Triều Ngọ lùi nhanh ra sau, tức giận nói: Độc ác thật, thảo nào lúc hỗn khiếp ấy đã im hơi lặng tiếng. Hạng Chân lại liên tiếp quét ra bốn trưởng, lũ rắn độc bị cuốn bay đi tứ phía, song lớp trước bị đánh tan, lớp sau lại tiếp tục bỏ tới. Mùi tanh hôi tràn ngập cả đường hầm, vô cùng tẩm lầm. Tây môn Triều Ngọ cũng vung trưởng xuất kích phối hợp với Hạng Chân, chẳng mấy chốc đã đánh tan xác mấy trăm con rắn độc, máu thịt nhảy nhụa dính đầy trên vách dưới đất và cả trên nóc đường hầm. Hạng Chân một chân dẫm nát đầu một con rắn xanh, thấp giọng nói: Nơi đấy bố trí hệt như Thanh Tùng Sơn Tràng. Tây môn Triều Ngọ nghiến răng: Hạng huynh hãy toàn lực đối phó với lũ rắn này, để huynh đệ phá vỡ bức sắt bên trong thử xem. Hạng Chân gật đầu: Tây môn đương ra hãy cẩn trọng. Tây môn Triều Ngọ tông mình lao thẳng vào, song trưởng vung ra. Liền thì ầm một tiếng vang rồi, bức vách sắt đã bị nứt vỡ, và ngay sau đó từ nơi vết nứt chảy ra một dòng nước màu lam đen, mùi hôi tanh khủng khiếp. Tây môn Triều Ngọ vội tung mình lên cao, sau đó hét to: Hạng huynh, tránh ra mau. Hạng Chân cũng nhanh nhẹn phóng vụt lên cao, thoáng chốc dòng nước lam đen đã tràn ngập đường hầm. Những con rắn độc chưa chết lúc này đều nổi lên mặt nước và giãy giụa, ra chiều hết sức đau đớn. Lát sau, hết thảy đều bất động và biến thành màu đen kịt. Hạng Chân cùng Tây môn Triều Ngọ đều dán lưng trên nóc đường hầm. Tây môn Triều Ngọ đưa mắt nhìn ra phía ngoài, trầm giọng nói: Hạng huynh, nước tuy có chất độc nhưng rất cạn, chứng tỏ tồn lượng không nhiều. Chúng ta ở mãi trên đây cũng chẳng thể được, theo huynh đệ thì hãy tiếp tục mạo hiểm xông tới là hơn. Hạng Chân gật đầu: Vâng, bằng không kể như hoài công tất. Tây môn Triều Ngọ nhổ tẹt một bãi nước miếng, căm hận nói: Bão hổ chàng thật là độc ác quá đáng. Mẹ kiếp, cũng may là chúng ta tránh kịp, nếu bị chúng một giọt vào người, há chẳng phải thối rữa thành một mảng thịt to còn gì. Hạng Chân trao mày: Đến giết đối phương còn chưa có hành động gì, chứng tỏ hãy còn âm mưu khác nữa. Tây môn đường già, chúng ta hãy ra tay trước đi. Tây môn Triều Ngọ gật đầu, buông mình hạ xuống. Xong ngay khi người còn lơ lửng trên không, hai bên vách đường hầm bỗng mở ra bốn lỗ vuông nhỏ, và ngay sau đó do đồng màu vàng ạch từ trong lỗ tuôn ra như suối chảy. Chẳng mấy chốc dòng nước độc đã bị dầu đồng phủ lấy, và hiển nhiên đó không phải là dầu đồng thuần túy mà còn phát lẫn mùi lưu huỳnh nồng nặc. Tây môn Triều Ngọ phi thân vào trong lao thất hết sức thận trọng, không dám để cho thân thể chạm vào bất kỳ vật gì xung quanh. Song trưởng xô ra, đại lực kim căng trưởng như sấm sét bổ vào bức vách sắt thứ hai. Ầm một tiếng vang rồi, bức vách sắt ấy cũng liền nứt toác. Song phen này không có cơ quan, đó là một lao thất có giam ba người. Lao thất ấy có một bức rào sắt chắn ngang, ba người đầu tóc rối bù, mặt mày lem luốc đang ngồi dưới đất, tay chân đều bị khóa chặt. Tây môn Triều Ngọ lượn một vòng trên không, để khí lớn tiếng nói: Bọn chúng định dùng hòa công đó, vào đây mau. Đồng thời lại bước trở vào, chân vừa chạm đất liền tức lao đến trước chấn sắt, hối hả hét vang: "Các vị có phải người của Vô Song phái không? Bây giờ đâu phải là lúc nhàn rỗi nữa đâu. Bọn này đã liều mạng vào đây giải cứu cho các vị, chuẩn bị thoát thân mau." Ngay khi ấy, bỗng nghe sau lưng có tiếng bước chân rất khẽ. Tây Môn Triều Ngọ chẳng thèm ngoảnh lại, lẹ làng vung trưởng bổ ngược ra sau. Hự một tiếng khô khan, một gã áo đỏ đã bị đánh văng lên cao, song nhạn phủ rời khỏi tay và miệng phun máu xối xả. Một gã áo đỏ khác cũng buông tiếng gầm vang, song nhạn phủ bổ thẳng vào bụng Tây Môn Triều Ngọ. Tây Môn Triều Ngọ tức giận buông tiếng mắng, lẹ làng xoay người ngang. Tay phải xòe ra, xoạt một tiếng, khăn đỏ chít đầu và luôn cả một chòm tóc của đối phương cũng bị Tây Môn Triều Ngọ chộp mất. Gã áo đỏ hét vang, tiếp tục điên cuồng lao tới, song nhạn phủ vung lên bổ thẳng vào yết hầu Tây Môn Triều Ngọ. Tây Môn Triều Ngọ ngồi thộp xuống, tay trái vung lên, rắc một tiếng, cánh tay phải của gã áo đỏ ấy đã bị gãy lìa đến khuỷu, buông búa ngã ngửa ra đất. Tây Môn Triều Ngọ sấn tới, giơ chân toan dẫm lên đầu đối phương. Gã áo đỏ ấy buông tiếng cười thảm não, sắc mặt trắng bệch nói: "Ngươi chẳng cần hạ độc thủ nữa đâu." Tây Môn Triều Ngọ chứng lại, giận dữ nói: "Mẹ kiếp, ngươi rõ là đã ăn phải tim hùm gan gấu, bằng vào tên nhãi nhép các ngươi mà dám hành hung lão tử ư? Lão tử phải phanh thây ngươi ra mới được." Gã áo đỏ ấy ho sặc sụa, một hồi mới thở hổn hển nói: "Dù ngươi phân thây ta ra thì ngươi cũng phải chết, khác chăng chỉ là kẻ trước người sau mà thôi." Tây Môn Triều Ngọ ngớ người: "Ngươi nói vậy là sao?" Gã áo đỏ cười chua chát nói: "Ngươi hãy nhìn kỹ gian lao thất này thử xem." Tây Môn Triều Ngọ liền đỏ mắt nhìn quanh, đây cũng vẫn là một gian thạch thất, ngoài trừ hai lỗ thông hơi to bằng nắm tay, chẳng có đến một cánh cửa sổ. Chỗ mình đang đứng là một lối đi hẹp, đằng kia có một bức bình phong bằng trúc, hẳn là hai gã áo đỏ này đã từ đó tiến ra. Tây Môn Triều Ngọ buông tiếng cười khẩy nói: "Đây cũng chỉ là một gian thạch thất mà thôi." Gã áo đỏ ấy yếu ớt gật đầu: "Chẳng có lối nào cả." "Chẳng lẽ lão tử không biết lui ra theo đường cũ sao? Nước độc vào giò đồng kia không ngăn được lão tử đâu." Gã áo đỏ ấy bỗng cười do rúm: "Ngay khi các ngươi phá vỡ bức tường sắt thứ nhì thì toàn bộ hệ thống báo động đã được phát ra. Bức cửa đập thứ nhất tuy đã bị các ngươi phá hủy, song một cửa đập khác đã bị thay vào, bịt kín đường hầm. Nói cách khác, đường rút lui của hai người đã bị cắt đứt." Tây Môn Triều Ngọ cười khẩy: "Bọn ta vào được thì có thể ra được, phá được một cửa đập thì cũng có thể phá được hai cửa đập." Gã áo đỏ ảo não lắc đầu: "Không ra được đâu, lửa đã sắp bốc cháy rồi. Dầu đồng trong đường hầm có pha chất lưu huỳnh, lửa sẽ bốc cháy rất nhanh, các ngươi không ra kịp đâu." Tây Môn Triều Ngọ nuốt nước miếng: "Nếu vậy các ngươi thì sao?" Gã áo đỏ cười cay đắng: "Bọn ta vốn phụng mệnh canh giữ nơi đây, khi nào gặp cường địch đột nhập là phải chết cùng với kẻ địch." Hàng Chân phi thân vào, thoáng vẻ lo âu nói: "Tây Môn đường già, y nói rất đúng." Tây Môn Triều Ngọ ngoảnh lại nhìn, Hàng Chân nhìn y cười chua chát. Tây Môn Triều Ngọ nghiến răng ngoảnh lại nói: "Vậy là ngươi đành cam chịu chết sao?" Gã áo đỏ thở dài: "Không vậy thì còn cách nào hơn?" Bầu không khí mỗi lúc càng thêm vẩn đục, mùi rắn tanh, mùi nước thối hòa lẫn với mùi dầu đồng và lưu huỳnh tạo thành một mùi hỗn hợp cơ hồ có thể khiến người ta ngạt thở. Hạng Chân bỗng tiến lên một bước, hối hả nói: "Bằng hữu, nơi đây có giam giữ người có Vô Song phái không?" Tây Môn Triều Ngọ chợt nhớ ra, vội ngoảnh lại nhìn ba người ở bên kia chắn sắt, ngạc nhiên hỏi: "Sao, ba người này không phải ư?" Hạng Chân lắc đầu cười ảo não: "Vâng, không phải." Tây Môn Triều Ngọ vội sải bước đi đến trước chắn sắt, đưa mắt nhìn kỹ ba người gầy gò tiều tụy bên trong. Họ đều chừng ngoài 30-40, song vì đã phải sống quá lâu ở một nơi không có ánh sáng, nên thoạt nhìn họ đều như đã ngoài 60. Tây Môn Triều Ngọ nhìn họ, họ cũng thơ thẩn nhìn Tây Môn Triều Ngọ với ánh mắt mở đục như kẻ mất hồn, như thể cuộc đời này đối với họ đã trở nên thừa thái, vạn vật chẳng còn màu sắc gì nữa. Tây Môn Triều Ngọ lay mạnh chắn sắt hét to: "Các ngươi làm gì vậy hả? Sao không chịu trả lời? Mẹ kiếp, bộ câm hết rồi sao?" Gã áo đỏ nằm dưới đất bỗng bật cười nói: "Đúng vậy, họ toàn là người câm cả." Tây Môn Triều Ngọ ngưng lay chắn sắt, ngạc nhiên hỏi: "Sao, họ đều là người câm sao?" Gã áo đỏ cười xót xa: "Họ đều là huynh đệ của bọn này, vì phạm băng quy nên bị giam cầm tại đây. Bọn họ sợ đào thoát tiết lộ bí mật nên đã cắt mất lưới họ. Vô Song phái quả đúng là có mấy người bị giam tại đây, nhưng đã đưa đi nơi khác cách đây 5 hôm rồi. Các ngươi đã đến muộn mất 1 bước, hoài công tốn sức không kể, mà còn phải trả giá bằng tính mạng. Tây Môn Triều Ngọ hậm hực. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi chớ vội mừng, việc chưa chắc ghi gớm như ngươi nói đâu. Hạng Chân bỗng chậm rãi nói, Tây Môn Đường già, dầu đồng đã cháy vào rồi. Tây Môn Triều Ngọ liếc mắt nhìn, quả nhiên thấy chất dầu màu vàng ạch đã lan vào đến tận thạch thất và từ từ dâng cao. Gã áo đỏ đau đớn quằn quại, giọng nói yếu ớt. Khi nào dầu đồng tràn đầy mặt đất là họ sẽ tức khắc phóng hỏa, thế là mọi sự kết thúc. Hàng Chân bình thản nhìn chất dầu vàng ạch từ từ lan rộng, còn Tây Môn Triều Ngọ thì toát miệng chửi mắng và hai tay không ngất đập vào 4 bức vách đá, hy vọng tìm được chỗ có thể đột phá thoát thân. Bỗng Hạng Chân ung dung cười nói, Tây Môn Đường già. Tây Môn Triều Ngọ quay lại hỏi, thế nào? Hạng Chân hất hàm ra hiệu với y, đoàn cúi xuống gã áo đỏ nói, bằng hữu, mong là bằng hữu hãy thành thật trả lời, may ra mọi người đều có thể còn sống. Bằng hữu cũng biết cuộc đời này rất đáng lưu luyến, đúng không? Tây Môn Triều Ngọ cũng liền tiếp lời, nếu ngươi chịu hợp tác, ta cam đoan sẽ chữa lành chỗ xương bị gãy cho người, không khó khăn lắm đâu. Gã áo đỏ hé mắt chán chường nói, nhị vị không cần phải nói như vậy, nếu sống được thì dù tàn phế cả hai tay hai chân cũng chẳng hề gì, nhưng chỉ sợ tài hạ chẳng giúp được gì thôi. Hạng Chân khoát tay thấp giọng, bằng và hai người canh giữ ở đây, vậy thức ăn uống hàng ngày được đưa vào từ đâu? Gã áo đỏ lắc đầu ảo não, các hạ đừng mong nhắm vào khía cạnh ấy. Quả thực thức ăn được đưa xuống qua một ô cửa nhỏ trên nóc nhà tre phía sau, nhưng ô cửa ấy đã có một tấm sắt đậy kín và bên dưới còn có một phiến đá che khuất. Hơn nữa, ô cửa chỉ có nửa thước vuông, đủ cho chui lọt một cái đầu trẻ con. Hàng Chân nhoẻn miệng cười, hay lắm, bọn này cần đến ô cửa nhỏ đó. Gã áo đỏ chán chường, trên nóc nhà có một chiếc vòng đồng được nối với một sợi dây, chỉ cần giật mạnh chiếc vòng ấy sẽ có người mở ra. Tây Môn Triều Ngọ tủm tỉm cười nói, bây giờ thì chẳng cần ngươi mở ra đâu, bọn này tự mở được rồi.